Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1589, tùy ý nhiệm vụ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến ngư cao từ 4 mao tiền, 3 mao tiền 1 cân, nhưng 32 mao tiền 1 cân, có đôi khi thậm chí 1 mao tiền. Nhanh cùng Bạch đưa không sai biệt lắm. Sở dĩ nhưng ba như vậy tiện nghi, xem tên liền biết, này cá rất nhiều, thịt lại ít. Không có người nào nguyện ý đáp dầu đáp hỏa tốn sức làm nó ăn. Cho nên biển câu thời điểm đụng một cái thấy này cá lớn trên cơ bản liền thở dài một hơi. Ai, nhưng ba, một tới hai đi, nó đại danh, biển cá nheo, ngược lại không ai gọi. Đều kêu nó, nhưng ba, hải sản này loại đồ vật. Tại cả nước các thậm chí cùng nhất phẩm loại đều sẽ có bất đồng xưng hô. Tỉ như Trương Châu Đông bên kia núi cá mực được xưng là kèn pha gốt. Tiểu quan, mà Tinh Hải khẩu này một bên quản nhím biển gọi biển mao tử. Kỳ thật cơ hồ đại đa số hải sản đi qua sâu gia công tất cả đều là rất có triển vọng kiếm tiền ngành nghề. Nề hà hiện tại đại gia đều nghèo. Cơ bản vừa mới hỗn cái ấm no. Cho nên loại thịt mới là được hoan nghênh nhất nguyên liệu nấu ăn. Hơn 20 năm sau tăng lên bàn thức ăn đồ ăn đẳng cấp hải sản ngược lại cũng không đáng chú ý. Bởi vậy Lâm Tịch cũng chỉ có thể theo một ít tương đối thiên môn địa phương vào tay. Rốt cuộc dựa vào trộm có thể phất nhanh. Nhưng là không nghe nói ai dựa vào ăn sổi ở thì ổn giàu có một đời. Làm vì lão thảo biển Hồng Thiết Quân đã rõ ràng nhà mình tiểu lão bản ý tứ. Vì thế càng là nhưng sức lực tìm kiếm những cái đó mới mẻ tiện nghi tiểu hải ngư. Tảng đá lạp tử bên trên tiểu cá khô đổi một lứa lại một lứa. Bãi đồ này một bên bọn họ đóng ba đại gian phòng ốc. Trong đó một gian là có thể ở người. Không nhà để về Trình Hải phòng hiện tại liền ở lại đây. Tức giải quyết hắn ăn ở vấn đề lại có thể tại bãi đồ này gõ mõ cầm canh. Nhất cử lưỡng tiện, mặt khác hai gian phòng lưu rất nhiều thông gió lỗ. Có phần tựa như Tân Cương kia bên dùng để hong khô nho khô lượng phòng. Bất quá vì phòng ngừa mèo và chuột chi loại đi vào ăn vụng. Thông gió lỗ vị trí tương đối cao. Số lượng nhiều mà nhỏ hẹp. Chủ yếu dùng để chứa đựng những cái đó cá khô. Nhân kịch bản bên trong Trình Hải phòng không đến 50 tuổi liền chết bởi ung thư. Lâm Tịch cảm thấy có cần phải trước tiên làm một ít phòng ngừa. Không có việc gì liền thông đồng Trình Hải phòng mấy cái nướng tỏi ăn. Mặc dù không có dược vật như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Mấu chốt là tỏi tố là đi qua khoa học nghiệm chứng lại là có thể có kháng ung thư hiệu quả đồ ăn. Hương vị đích thật là đủ kích thích. Nhưng là nhân gia kháng ung thư minh tinh thực đơn xếp hạng thứ nhất cũng tuyệt không phải là hư danh. Kỳ thật bạch hoa rắn rắn cùng nửa nhánh sen chi loại dược liệu cũng rất có hiệu quả. Bất quá tác dụng phụ tương đối đại. Nhân sâm đâu? Đề cao sức miễn dịch. Đáng tiếc giá cả quá đắt. So sánh mà nói, hoàng kỳ tính giá so tương đương cao. Có thể không có việc gì nấu lướt nước tới uống. Chờ đưa tới tay có tiền. Lâm Tịch chuẩn bị cấp Trình Hải phòng làm điểm lục thần hoàn AT hoàng hoàn tới ăn. Bất quá này cái tạm thời không vội. Bởi vì tiếp xúc thời gian nhiều. Trầm mặc ít nói Trình Hải Phong cũng thường thường cho nàng nói một ít lúc trước hiểu biết cùng chuyện xưa. Bao quát chính mình tự mình trải qua. Tỉ như liền tại tiểu nam nhai từ cách đó không xa kia phiến bạc yêu quỷ biển. Kỳ thật bạc yêu quỷ biển mới là tiểu nam nhai từ có rất ít người lại đây đi biển bắt hải sản nguyên nhân thực sự. Trình Hải Phong mẫu thân mất sớm. Phụ thân mang hắn cùng hai người ca ca sống qua. Trình Hải phòng phụ thân cũng là cái thảo biển, mà lại là cái thực chuyên nghiệp lặn xuống nước. Trước mặt cũng từng đề cập tới lặn xuống nước này loại chức nghiệp. Mọi người thường nói, một cái lặn xuống nước liền quấn tới nước bên trong. Này là chỉ dùng đầu bỗng nhiên cắm nhập thủy bên trong bơi một loại phương pháp. Lặn xuống nước này cái chức nghiệp liền là chỉ những cái đó dựa vào chuyên môn dưới nước bài tập kiếm ăn người. Tỉ như vớt hải sâm. Con cua, thậm chí còn có trợ giúp vớt tai nạn trên biển thuyền vật cùng vớt thi. Cho nên này cái chức nghiệp yêu cầu nước tính hảo, khí lực lớn, khí mạch dài người mới có thể làm được. Chức nghiệp nguy hiểm tính cực cao. Lặn xuống nước có đủ nhất đại biểu tính một cái nghề liền là hái trâu. hái châu người mang chuyên môn dùng để trang chân châu tiểu cái sọt. Eo bên trên buộc lên sợi dây. Chìm vào đáy nước đi tìm những cái đó tiềm ẩn tại hải dương bên trong bảo bối. Bởi vì không có dụng cụ lặn, toàn bằng một hơi. Một khi phát hiện chính mình không nín thở được liền lay động eo bên trên sợi dây. Mặt biển thuyền bên trên phụ trách tiếp ứng đồng bạn nhóm liền sẽ đem hắn cấp tốc đưa ra mặt nước lấy hơi. Thuận tiện đem hái được chân châu lấy đi. Nhưng là tại kia cái công cụ đơn sơ không có bất luận cái gì bảo hộ năm tháng. Lặn xuống nước hái châu nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Rất nhiều chân châu đều ra tự mười mấy mét, hai mươi mấy mét sâu dưới nước. Ám lưu, vòng xoáy có thể tùy thời xé nát lặn xuống nước nhóm cứu mạng dây thừng. Tùy tiện mang đi bọn họ sinh mệnh, mà càng nhiều người thì chết bởi có độc rắn biển. Con sứa lấy cùng răng nhọn răng nanh cá mập miệng. Thường là thuyền bên trên người chỉ thấy mặt biển đột nhiên toát ra một cỗ huyết thủy và bọt khí. Sau đó kia cây mang huyết sắc sợi dây liền sẽ phiêu nổi lên. Cái này ý vị lại một cái lặn xuống nước hồn táng đáy biển biến thành quỷ nước A Vinh. Bọn họ này loại lặn xuống nước nguy hiểm cao thu lợi đại. Vì phòng ngừa hái được cực phẩm sau có người động ý đồ xấu. Cho nên đồng dạng đều là phụ tử. Huynh đệ cùng đi ra bài tập. Trình Hải Phong từ nhỏ đã bị phụ thân cùng ca ca bồi dưỡng làm cái lặn xuống nước. 5 tuổi liền bắt đầu luyện tập lặn xuống nước. Nhưng là hắn chỉ làm 3 ngày lặn xuống nước liền vĩnh viễn rời đi này cái chức nghiệp. Này là phụ thân sắp chết bàn giao di ngôn. Chết đói không làm lặn xuống nước. Này đoạn đi qua ủy thác người cũng không biết nói. Bởi vì bắt đầu thời điểm Trình Lệ cùng này cái kế phụ một chút cũng không thân. Kỳ thật coi như đến cuối cùng, Trình Lệ cùng Trình Hải Phong kế phụ chi gian cũng không có nhiều thân hậu quan hệ. Nàng chỉ là cảm kích kế phụ mấy lần vì chính mình bênh vực lẽ phải đồng thời vẫn luôn làm bạn mẫu thân. Theo Trình Hải Phong nói, hắn phụ thân cùng ca ca đều là bị con trai mẫu yêu cấp mê hoặc. Ngàn năm con trai mẫu mới có thể thành yêu. Lâm Tịch cảm giác Trình Hải Phong nói này cái con trai mẫu yêu rất có thể liền là một cái cự đại xa cư. Trình Hải Phong phụ thân tại mang Trình Hải Phong tiếp ứng đi dưới nước hái châu ca ca, thuận tiện dạy bảo Trình Hải Phong. Trình Hải Phong ca ca đâm xuống nước đi lúc sau rất lâu đều không có thượng tới. Trình Hải Phong chính cùng phụ thân kỳ quái. Chỉ thấy sợi dây kia cấp tốc đung đưa. Đây chính là dưới nước lặn xuống nước muốn ra tới lấy hơi tín hiệu. Vì thế Trình phụ cùng Trình Hải Phong cùng một chỗ kéo động sợi dây. Nhưng là, kia sợi dây vẫn như cũ liều mạng run rẩy. Bọn họ coi như dùng nơi sức chín châu hai hổ sợi dây lại không chút sứt mẻ. Trình phụ khẩn trương, sợ hãi là nhi tử tại dưới nước bị đá ngầm tạp trụ chân. Nhanh lên xuống nước đi cứu viện. Trình Hải Phong kinh hồn táng đảm chờ. Cuối cùng lại chỉ chờ tới ít một cái tay ca ca. Trình phụ cũng rốt cuộc không có thượng tới. Ca ca ít một cái tay. Tự nhiên không thể lại làm lặn xuống nước. Hai huynh đệ cái nhật tử quá đến gian nan. Vì cấp ca ca chữa bệnh, Trình Hải Phong chỉ bán chạy rơi chính mình phòng ở. Nhưng là hắn ca ca không biết là bởi vì mất máu quá nhiều còn là bởi vì trơ mắt xem phụ thân vì cứu chính mình mà hết hy vọng bên trong áy náy. Không qua mấy năm cũng đi. Sau tới kia phiến hải vực lại lục tục chết không ít người. Bao quát đêm câu cũng không dám tiến vào khu vực kia. Từ đó về sau, bạn yêu quỷ biển triệt để không người dám lại đến. Trình Hải Phong thôn liền tại tinh hải khẩu kia bên. Cơ hồ thôn dân đều là thảo biển. Thổ địa cằn cỗi căn bản không trông cậy được vào. Mà hắn phụ thân lại lưu lại di ngôn cấm hắn lại xuống biển. Cho nên Trình Hải Phong nhật tử thực gian nan. Bất quá Hồng Thiết Quân mời hắn tới thời điểm Trình Hải Phong vẫn như cũ kiên trì không dưới biển cự tuyệt. Lâm Tịch nói cho Hồng Thiết Quân, đáp ứng hắn, ta không cần hắn xuống biển. Theo lý thuyết, bọn họ này một bên vị trí thuộc về phương Bắc bên trong phương Nam. Phương Nam bên trong phương Bắc là sẽ không có biển châu, mà biển châu cơ bản đều tập trung tại phương Nam, bởi vậy lại được xưng là Nam Châu. Có lẽ là này một bên Tam Sơn ôm biển địa thế tạo thành đi. Dù sao tại này biên khu vực, Có như vậy mấy chỗ trải rộng đá ngầm hải vực tồn tại số lượng không nhiều trân châu. Lâm Tịch nghe xong cái này sự tình lập tức con mắt liền lượng. Nên biết nói, thế giới thượng lớn nhất, hảo giống như ghi chép vừa mới bị đổi mới. Trân châu, lão tử chi châu, bán kính tiếp cận 14 cm thiên nhiên trân châu. Giá trị tối thiểu vượt qua 400 vạn đô la. Lâm Tịch cảm thấy, nếu như vậy nhiều lão thảo biển che già măng mọc, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Hoặc là nơi đây có bảo, hoặc là nơi đây có quỷ. Cách chương.